Yêu em một lời khó nói hết, chương 6 tín ngưỡng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Rin Beta Túc, Minh Thì Thiết nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô không mặc sườn xám, chỉ mặc áo đen quần dài đơn giản, đầu đội mũ bóng chạy cùng màu. Từ góc nhìn của anh, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi nhỏ nhắn cùng với đôi môi đỏ mọng của cô. Mát mẻ, lạnh lùng lại có chút diễm lệ, Trình Nhượng cũng nhìn về phía Minh Thì Thiết, nếu nói như vậy quả thực là rất giống. Lộ Phân Phân theo bản năng nhìn về phía anh, nhưng trên khuôn mặt của anh lại không có bất kỳ sơ hở nào, quang minh lỗi lạc đối mặt với ánh mắt dò xét của cô thấp giọng nói. Phân Phân, đến giờ bay rồi. Nói xong, anh cầm vé máy bay của hai người đi thẳng về phía trước, sau gáy phảng phất viết. Kẻ thêu dệt chuyện đứng đằng sau đừng lại gần. Trình Nhượng cảm giác mình trở thành bóng đèn, mặt lạnh lùng. Chờ em với, bên trong khu hạng thương gia, các tinh hoa trong các ngành đang chạy đua với thời gian trên chiếc máy tính sách tay của họ. Lộ Phân Phân tỉnh ngủ sau một giấc dài, hé mở mắt vừa lúc nhìn thấy Trình Nhượng ném một văn kiện lên bàn của Minh Thì Thiết. Đã thu nhận xong thẻ căn cước, số tuổi là 2. Có thể là sợ đánh thức cô, Minh Thì Thiết rất nhẹ nhàng nói một câu tiếng Anh, Lộ Phân Phân không nghe rõ anh đang nói cái gì. Lộ Phân Phân đoán đây là thẻ căn cước cho robot, cô nhìn gương mặt không chê vào đâu được của Minh Thì Thiết tinh xảo quá đáng, hoàn toàn không giống như một con người. Nhưng cô không ngốc đến mức tiếp tục hoài nghi dung mạo của anh. Robot có chân thật thế nào đi nữa, nhưng một bộ phận nào đó cũng không thể khiến cô trở nên điên cuồng như vậy được. Bố của Minh Thì Thiết dạy học ở Harvard, mẹ anh cũng theo chồng ở nước ngoài, trước đó không biết Lộ Phân Phân cũng đi theo, hai người họ cũng đang ở lại trường làm một số việc, phải qua vài ngày mới kịp trở về. Minh Thì Thiết có công việc cần phải xử lý, nên chỉ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau anh đã ra khỏi cửa. Lộ Phân Phân ngủ trong căn phòng của anh, cô tỉnh lại đã ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt xen lẫn vào một chút mùi không khí thoáng mát dễ ngửi. Trên tủ sách đặt một loạt các huy chương, cúp hay các danh hiệu, cũng có những bức ảnh tốt nghiệp của anh ở Cambridge và một số bức ảnh cũ. Tất cả đều là những kỷ niệm mà cô chưa bao giờ tham gia. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Minh Thì Thiết, tối qua em có ngủ ngon không? Lộ Phân Phân phản hồi, rất tốt, Minh Thì Thiết, em có thấy chán không? Minh Thì Thiết, anh sẽ về nhà hơi muộn. Lộ Phân Phân, cuộc trò chuyện này nhìn qua trông như cô rất bám người. Cô trông có giống như rất bám người không? Ồ, cô biết rồi. Cô, Phân Phân, kia bám người. Lộ Phân Phân xoa xoa mặt ghi nhớ sở thích của chủ nợ. Lộ Phân Phân, vâng. Sau đó, cô gửi một tin nhắn khác. Vậy ngài trở về sớm một chút. Lộ Phân Phân không phải loại người thích làm nũng. Nhắn xong những lời này liền bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Tuy nhiên, để phục vụ cho sở thích của chủ nợ là bản năng mưu sinh mưu dục của một người làm công ăn lương. Lần này, Minh Thì Thiết không có trả lời tin nhắn ngay. 5 phút sau, anh mới gửi tới một từ. Ừ, Lộ Phân Phân. Lộ Phân Phân nghĩ rằng có thể anh đang không rảnh để trả lời tin nhắn, chỉ tùy ý đánh loạn một chữ qua loa gửi đi. Cô khóa màn hình rồi đi ra ngoài rửa mặt. Biệt thự này so với biệt thự trong nước của Minh Thì Thiết thì lớn hơn một chút, không phải phong cách đơn giản, mà được trang trí cực kỳ xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vào bộ đèn phức tạp tinh xảo trên hành lang, chắc hẳn biệt thự đã có vài tuổi đời, có lẽ đây là nơi anh lớn lên. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây xanh biếc chiếu thẳng vào phòng khách, Lộ Phân Phân có cảm giác cả người rất ấm áp. Tiêu Nguyễn bưng tới một đĩa hamburger gà rán, hỏi, chị dâu có đang ăn kiêng gì không? Lộ Phân Phân cười một cái, không có. Tiêu Nguyễn ngồi xuống bên cạnh cô, em tên là Tiêu Nguyễn, tên thân mật là anh. Giống tiếng chim kêu, thật là một cái tên đáng yêu. Lộ Phân Phân nói, chị tên Lộ Phân Phân, lộ trong từ con đường, phân trong ngũ thải tân phân. Tương tự giống, ngũ nhan lục sắc, muôn màu nghìn sắc chỉ điều rực rỡ, nhiều màu sắc. Tiêu Nguyễn nghe Minh Thì Thiết nhắc tới, em đã từng thấy cửa hàng thêu của chị dâu ở trên mạng, đánh giá đều rất tốt. Người mua không nhiều lắm, họ chỉ ngắm qua tùy tiện nhìn một chút. Bây giờ người ta chỉ thích nghệ thuật nước ngoài, cảm thấy những thứ của tổ tiên để lại là tục tĩu, dẫn đến nghề thủ công truyền thống bị mất hoặc vứt bỏ. Em thấy rằng nó rất đẹp, cũng có một bộ sưu tập trong nhà. Lộ Phân Phân có ấn tượng đầu tiên về Tiêu Nguyễn rất tốt. Em cũng thích sao? Ừm, ông nội em cũng thích nó. Cô gái nhỏ không biết nấu cơm nhưng lại giả bộ biết làm, giúp Lộ Phân Phân nấu một bát mì tôm. Lộ Phân Phân cảm thấy bát mì này đặc biệt rất ngon. Chị nghe anh trai em nói em đang du học ở Mỹ à, đúng vậy, vào lễ Giáng sinh qua bên này giúp đỡ gì cả, sau đó gì cả cùng dưỡng đi công tác nên không gặp được. Mì ăn liền hơi cay, Lộ Phân Phân ăn đến toát cả mồ hôi, cô buộc mái tóc đen dài lên. Tiêu Nguyễn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, Làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan nhỏ nhắn, đôi mắt hồ ly cong lên, vẻ mặt tươi sáng, cả khuôn mặt giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù. Tiêu Nguyễn nhịn không được cất lời khen ngợi, khó trách ngay cả anh họ cũng bị mê hoặc, chị dâu thật sự vô cùng xinh đẹp. Lộ Phân Phân ngẩng đầu lên, cười nói, em cũng rất đẹp, nghe anh họ nói, chị dâu chuẩn bị mở cửa hàng thiêu sao? Tiêu Nguyễn cắn cánh gà, giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự chân thành. Đúng lúc trong tay em có một dự án xóa đói giảm nghèo, địa điểm tương đối vắng vẻ, nhưng non xanh nước biếc rất thích hợp để mở cửa hàng thêu. Chị dâu có muốn suy nghĩ một chút không? Sở dĩ cô muốn xin giúp đỡ từ người khác còn đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục cô ấy góp vốn hợp tác, hiện tại đối phương ngay cả địa điểm cũng giúp cô chọn xong. Lộ Phân Phân nhìn về phía cô gái nhỏ, thoáng nhìn cô ấy với biểu hiện cảm kích. Được, trong quá trình nói chuyện có lẽ Tiêu Nguyễn nhận ra cô đang muốn tìm hiểu thêm một chút về Minh Thì Tiết, vì thế cô ấy chủ động tiết lộ rất nhiều tin tức. Lộ Phân Phân im lặng lắng nghe, Tiêu Nguyễn lo lắng cô sẽ chê Minh Thì Tiết, trầm mặc ít nói. Thực ra, khi còn bé anh họ là một người câm. Lộ Phân Phân bừng tỉnh, thảo nào anh không thích nói chuyện, ít nói từ bé cũng sẽ trở thành một thói quen. Chữa trị rất lâu đúng không? Tiêu Nguyễn buông cánh gà xuống, chớp mắt mấy cái. Nghe gì cả nói là chữa rất lâu, hình như là từ 8 tuổi anh ấy vẫn trị liệu cho đến khi học trung học, lúc về nước thì mới chữa khỏi. Lộ Phân Phân hỏi, được chữa khỏi ở Trung Quốc sao? Tiêu Nguyễn không chắc lắm, chắc là vậy, Lộ Phân Phân như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ dạ dày của Lộ Phân Phân không tốt, ăn không quen thức ăn ở nước ngoài, thủy thổ bất phục, ngày thứ 3 đã bắt đầu buồn nôn, không ngừng nôn khan. Thủy thổ bất phục, xuôi tu bu phu, bởi vì nguồn nước ngầm có chứa sinh vật gây hại, dẫn đến địa phương chưa mạch nước ngầm này bệnh tật lây lan. Hoặc bởi vì thay đổi khí hậu quá lớn khiến cơ thể không thích ứng được với môi trường. Xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Tam Quốc Chí của La Quán Hy, phần ghi chép nhà họ Ngô chuyện về Chu Du. Bất tập thủy thổ tất sinh tất bệnh, hiểu đơn giản là không thích ứng được với môi trường ắt sẽ đau ốm. Mình thì tiết không đợi bố mẹ quay về, vội vàng theo cô trở về. Lộ Phân Phân tính toán một chút về kỳ sinh lý, từ lần xảy ra chuyện đó cho đến bây giờ cũng đã hơn một tháng. Không phải cô mang thai đấy chứ, chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn không chính xác, không có cách nào để căn cứ vào nó. Tâm tư của Lộ Phân Phân sụp đổ, không ngừng suy nghĩ về điều tồi tệ nhất. Có thể cô đã thực sự bị lừa kết hôn như một công cụ sinh sản. Vô số ý nghĩ đáng sợ trong đầu xông ra, toàn bộ mũi nhọn hướng về phía người đàn ông bên cạnh. Mình thì tiết giúp cô bẻ nát thuốc và đặt nó lên bàn. Phân Phân, uống thuốc, Lộ Phân Phân đè nén những hoài nghi trong lòng, mở hé đôi mắt uể oải nói. Đây là thuốc gì, trên danh sách bệnh án đều được viết bằng tiếng Anh, bác sĩ đó thật sự viết rất ẩu. Mình thì tiết giải thích, đó là viêm thực quản trào ngược nhẹ, bình thường dạ dày của em đã không tốt, sau này nhất định phải ăn đúng giờ. Đây là lần anh nói nhiều nhất trong thời gian này, không phải là mang thai. Không phải mang thai, đôi mắt suy kiệt của cô dần trở nên sáng ngời, con người đen nhánh như được nhuộm sáng, cả người đều trở nên có sức sống trở lại. Nhưng rất nhanh, cảm giác vui sướng khi thấy mình không có bị lừa liền bị sự áy náy thay thế. Trong khi cô đang nghi ngờ anh cố tình đâm thủng bao cao su để cô có thể mang thai, thì anh đang tận tình chăm sóc cô uống thuốc. Anh cho người bảo vệ cô, trả tiền cho cô để giúp bố cô mua đất chôn ở nghĩa trang, cho cô vay tiền để trả nợ, tránh cho sau này cô sẽ tiếp tục bị Mãn Hồng Ngọc sỉ nhục. Nhưng cô lại nghĩ xấu về anh như vậy, cảm giác tội lỗi tràn ra, vành tai cô đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn vào người đàn ông đối diện. Cô nằm xuống, quay lưng lại, toàn thân quấn chặt tấm chăn nhỏ, cô nhìn về vách tường ngăn bắt đầu sám hối. Mình thì tiết nói, đừng ngủ, Phân Phân. Lộ Phân Phân rầu rĩ đáp lại một tiếng, ngồi thẳng dậy, nhưng cô vẫn chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt cửa anh. Túi thuốc chất đống những viên thuốc có kích thước bằng hạt đậu tròn. Mình thì tiết đưa cho cô một ly nước. Uống xong rồi đi ngủ, Lộ Phân Phân bình thường ngay cả thuốc cảm nguyên viên cũng không uống được, thường xuyên bị nghẹn như muốn tắt thở, bẻ nát như vậy sẽ dễ uống hơn nhiều. Cô uống thuốc xong, hỏi, ở đây, ngài thường bẻ thuốc ra, say nhuyễn rồi mới uống sao? Mình thì tiết cất hồ sơ bệnh án của cô vào ngăn kéo bàn ngủ. Không phổ biến, Lộ Phân Phân cầm ly nước lên nhấp một ngụm, hơi hơi nghiêng mắt liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, không thể nhịn được làm liều một phen. Sợ viên thuốc làm chảy sức thực quản của tôi sao? Mình thì tiết nghiêng người, chậm rãi tựa lưng ghế của cô thấp xuống, cúi đầu đáp. Hơi thở của anh đập vào má cô, anh vô thức tiến lại gần, làm tim cô đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Phân Phân đè lại trái tim đang rung động, Say máy bay, cô đang bị say máy bay. Chắc là vậy, mình thì tiết chú ý đến hành động của cô cúi người hỏi. Dạ dày còn đau à, có một chút. Mình thì tiết tự trách mình, anh không nên dẫn em đi theo. Lộ Phân Phân an ủi anh, bây giờ không đau nữa rồi. Những người đàn ông biết chăm sóc con gái thường đều do người trước đào tạo. Người trước trồng cây, người sau hái quả, Lộ Phân Phân cảm giác cô đã nhặt được bảo vật. Chuyến bay mười mấy giờ bay khiến cô vô cùng khó chịu. Thân thể Lộ Phân Phân vốn đã không khỏe, ngủ rất không yên, không ngừng gặp ác mộng. Cô mơ thấy cảnh mẹ bỏ rơi cô và đi với người đàn ông khác. Mơ thấy cảnh chiếc xe của bố cô rơi xuống cầu trôi theo dòng sông. Mơ thấy Mãn Hồng Ngọc không ngừng lải nhải mắng cô là tiện nhân, bảo cô cút đi. Trên trán cô lạnh toát, có một bàn tay đang lau mồ hôi cho cô. Cô ôm chặt bàn tay ấm áp đó như nắm lấy chiếc phao cứu mạng. Nó thật ấm áp, cô không nhịn được mà áp sát cọ cọ nhẹ nhàng. Những hình ảnh đáng sợ đó dần biến mất, Lộ Phân Phân ngủ say đi. Sau khi trở về nhà, Minh Thì Tiết không lập tức đến công ty. Máy ép trái cây trên bàn chuyển động rất ồn ào, anh ép nước trái cây, nấu một nồi cháo. Lộ Phân Phân bình thường không thích uống nước trái cây, cũng không ăn cháo, cô chỉ ăn cơm khô cho no mà thôi. Bởi vì Mãn Hồng Ngọc thích đem trái cây hồng cắt thành miếng, ép nước cho cô uống, nói vứt đi thì lãng phí. Khi đó cô còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, luôn ăn không đủ no, mỗi lần ăn cháo xong nếu cô thấy đói bụng sẽ đi tìm đồ ăn vặt. Nhưng đều sẽ bị Mãn Hồng Ngọc mắng cô không còn sống như một thiên kim tiểu thư cao quý nữa, nhưng vẫn mắc bệnh công chúa. Ăn nhờ ở đậu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô cố gắng ăn no vào một bữa, không đụng vào bất kỳ đồ ăn vặt nào, cũng cố không xảy ra xung đột với Mãn Hồng Ngọc, không gây phiền toái cho bác trai. Lộ Phân Phân cầm ly nước trái cây, ngẩng đầu hỏi. Minh tiên sinh thích ăn cháo không? Minh Thì Tiết múc đầy một bát cho cô và đẩy nó đến trước mặt cô. Thích, còn em thì sao? Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của cô rất mạnh, những gì anh thích cô cũng có thể thích bởi vì anh là kim chủ. Hơn nữa rất có thể là, Phân Phân, kia cũng thích, cô mỉm cười và trả lời. Tôi cũng thích, Minh Thì Tiết nhìn chằm chằm vào cô. Phân Phân, hả, em không thích, anh đưa tay bưng bát cháo lên, giọng nói ôn hòa. Thì không cần giả vờ phải thích, anh có một đôi mắt hiểu rõ tất cả mọi thứ. Trái tim của Lộ Phân Phân đã đóng chặt rất khó mở lòng với ai, nhưng người đàn ông này luôn có thể nhìn thấu cô. Lộ Phân Phân cho thêm một ít thịt tươi vào cháo, cháo trắng nấu thành một nồi cháo mặn. Lộ Phân Phân bị hoàn thánh tôm và mấy lát thịt luộc trong cháo hấp dẫn, cô bưng chén lên thưởng thức. Cô nâng ly nước lên, nước trái cây rất ngon, nhưng sau đó ly nước trên tay cô bị cướp đi bởi một bàn tay lớn khác. Minh Thì Tiết nhẹ nhàng nói, em bị bệnh, không được uống quá nhiều. Trước kia Lộ Phân Phân thường xuyên bị đau dạ dày, thời gian gần đây mỗi ngày đều theo Minh Thì Tiết ăn cháo, uống nước trái cây, một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, bệnh dạ dày thế mà hơn một tháng cũng không tái phát nữa. Anh thật sự rất biết chăm sóc cơ thể, luôn tuân theo quy luật đi ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm một ngày ba bữa. Không chỉ ăn những món thanh đạm mà còn thích ăn những món có lợi cho dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây Lộ Phân Phân đang chuẩn bị khai trương cửa hàng thêu. Cô rất bận rộn, thời gian tiếp xúc của hai người càng ít, ngoại trừ việc cùng nhau ăn cơm thì không có hoạt động gì khác. Xử lý xong việc của cửa hàng thêu thì cũng đã gần Tết Nguyên đán. Trong siêu thị bắt đầu mở bán pháo hoa để đón xuân, đường phố cũng đã vui mừng treo những chiếc đèn lồng đỏ. Buổi tối, Lộ Phân Phân thất thần xem TV, phát sóng phim cổ trang, Thái hậu trẻ tuổi muốn giết một vị đại thần, mà ánh mắt đại thần kia triền miên không rời, hiển nhiên hắn ta ái mộ vị Thái hậu ấy. Thái hậu trẻ tuổi phân phó công nhân chuẩn bị rượu, nói với đại thần. Từ đại nhân, ngài đi bình an, đợi ai ra đến bồi ngài. Đại thần cúi đầu, vâng, nghe thấy câu thoại này, Lộ Phân Phân đột nhiên nhớ tới một tháng trước ở London, Minh Thì Tiết cũng gửi tin nhắn cho cô từ. Ừ, này, anh sẽ không nghĩ rằng từ này là một phiên bản tăng cường của. Được, chứ, từ ừ, và từ vâng, trong tiếng Hán đều là nua, ở đây bọn mình edit sẽ thay đổi theo hoàn cảnh nhé, và trong mấy bộ phim cổ trang thì khi thuộc hạ nhận lệnh sẽ dùng từ này nua, cô đột nhiên thấy có chút buồn cười. Điều này cũng quá dễ thương rồi. Lộ Phân Phân cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, trước tầm mắt thoáng nhìn thấy một hộp quà trên bàn trà. Nó được cắt nơ trông rất tinh tế. Tặng cô sao? Trong căn biệt thự này ngoại trừ cô còn có một gì giúp việc, không có khả năng anh tặng cho gì giúp việc một hộp quà như thế này. Ngẩn ngơ trong giây lát, giọng nói trầm ấm của Minh Thì Tiết vang lên sau lưng cô. Quà Tết tặng em đấy. Anh vừa tắm xong, trên người còn một tầng sương mỏng, trước trán tóc còn ướt đang nhỏ giọt trên mí mắt. Lộ Phân Phân, quà Tết, Minh thì tiếc, anh dường như coi ngày lễ hội như ngày tặng quà. Lộ Phân Phân nhìn hộp quà nhỏ cười nói. Thật ra trong truyền thống Tết cổ truyền Trung Quốc, mối quan hệ của chúng ta thì không cần tặng quà, thăm người thân rồi tặng quà cho nhau mới là truyền thống. Minh thì tiếc chuyên tâm lắng nghe cô nói. Tóc hắn ướt sũng, mày rậm môi mỏng, ánh mắt sâu trầm. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô có cảm giác bị câu dẫn đến mất hồn. Lộ Phân Phân quay đầu lại, nhìn vào chiếc nơ tình yêu trên hộp quà. Đôi mắt Minh thì tiết rũ xuống, lơ đãng hỏi. Em không thích Tết Nguyên Đán à, khi còn bé, Lộ Phân Phân rất thích ăn Tết, về sau lại không thích nữa. Tết Nguyên Đán, cô không thể ở lại trường nữa, mà phải đến nhà bác. Cũng được, Lộ Phân Phân nói, cũng được, chính là cô cảm thấy không hề thích nó. Không thích Tết Nguyên Đán, Minh thì tiết ngồi xuống ở phía bên kia của ghế sofa. Vậy em thích lễ hội nào? Lộ Phân Phân thất thần, trong đầu vô thức nghĩ đến tên của anh, thốt ra. Minh thì tiết, trong tiếng Hán từ, lễ hội, với từ tiết trong tên của Na chín đồng âm. Đôi mắt Minh thì tiết hơi dương lên, ánh mắt khẽ động. Ý tôi là, Lộ Phân Phân cố gắng giải thích, lễ hội nào cũng được, tôi không có khái niệm về lễ hội. Đều không thích hết sao? Lộ Phân Phân không dám lơ là nữa, chuyên tâm trả lời câu hỏi của anh. Trước kia bố tôi thích cúng thần vào ngày 15 âm lịch cầu thần tài phù hộ. Sau đó ông ấy sẽ tự mình xuống bếp ở nhà chơi với cô. Đó là ngày yêu thích nhất của cô. Tất nhiên Minh thì tiết không biết nhiều về các lễ hội Trung Quốc, anh im lặng nghe cô phổ cập kiến thức. Mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng âm lịch của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 là Tết Nguyên Tiêu, là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Nhưng bố tôi lại thích mua đồ cúng cho thần vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Minh thì tiết thuận miệng hỏi. Cúng thần sao? Lộ Phân Phân đối với chủ nợ là hỏi gì đáp nấy. Chính là dùng lễ vật để thờ cúng tín ngưỡng của mình. Tín ngưỡng, Minh thì tiết nhìn cô 2 giây, đột nhiên hỏi. Anh có thể thờ em được không? Lộ Phân Phân, tại sao ngài lại thờ tôi? Em cũng là thần, Lộ Phân Phân cười rộ lên. Tôi là thần gì chứ? Vẻ mặt của Minh thì tiết vô cùng nghiêm túc. Nữ thần, cách chương.